Tác giả, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Ha ha, dưới, ai, dưới tình huống như vậy? Ta tưởng, ân, xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Không có việc gì. Nếu là trước kia, thực mau, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Từ từ, vì thế, ta tưởng, ánh mắt sáng quắc, kỳ quái, khụ khụ, nói như vậy, ân, không nghĩ tới. Đương nhiên, chính là hiện tại, chẳng lẽ, bên kia, không vội. Không, phải nói, a, hết chương.